Quang Chi Tử, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Ta gật đầu nói, vậy là tốt rồi, trước khi rời khỏi Thiên Liệt Hạp Cốc, Quang Thần Mễ Giả Lạc đã đưa cho thần vị tương ứng với thần khí của ta và các ngươi. Các ngươi sau khi tiếp nhận hoàn toàn thần vị mới có thể phát huy uy lực chính thức của thần khí. Như vậy, chúng ta có thể phát huy uy lực của cấm chú trong các cấm chú đến cực hạn. Cho dù yêu vương tới cũng không cần sợ nữa. Mễ Giả Lạc từng dặn dò ta. Hắn nói khi tiếp nhận thần vị thì các ngươi phải bảo trì tình trạng tốt nhất. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Ta trịnh trọng hỏi các ngươi lần nữa. Các ngươi thật sự hoàn toàn khôi phục sao? Chiến hổ nhìn những người khác một chút. Nói, ta thì không thành vấn đề. Tu Ti hẳn là cũng không có vấn đề. Lúc đầu hai chúng ta bị thương nhẹ nhất. Hai ngày trước sau khi chúng ta khôi phục Tu Ti lại dùng tù và thiên thần trị liệu một chút cho mọi người. Thương thế hẳn là cũng tốt hơn rồi. Thần vị là cái gì? Chúng ta chắc là có thể tiếp nhận được. Thật sự nó lợi hại như vậy sao? Ta gật đầu, nói, thần vị cụ thể là cái gì ta cũng không rõ. Nó hẳn là có thể kích phát uy lực chính thức của thần khí. Giúp các ngươi kết hợp năng lượng của mình với thần khí. Còn rốt cuộc như thế nào thì phải đợi sau khi các ngươi tiếp nhận xong mới biết được. Bất quá, theo ta phỏng chừng, thì sau khi tiếp nhận thần vị các ngươi thấp nhất cũng đạt cấp bậc chiến thần. Chiến hổ, Tu Ti, Cao Đức, Hành Áo, Đông Nhật năm người đồng thời thất thanh nói. Cái gì, chiến thần, Quang Thải hưng phấn đồng thời xuất hiện tại đáy mắt của năm người. Là một người tu luyện vũ kỹ. Vô luận là ai cũng lấy chiến thần làm mục tiêu cuối cùng. Đó là lực lượng tiếp cận với đại ma đạo sư A. Là đỉnh phong của vũ giả. Nếu bọn họ thật sự thành công đích tiếp nhận thần vị. Theo ta phỏng chừng thì 5 người hợp lực công lực ít nhất tuyệt đối không thua kém ta. Đến lúc đó, chúng ta đối kháng với yêu vương sẽ chắc chắn hơn. Ta gật đầu nói, yêu vương lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nếu mọi người bây giờ cũng không có vấn đề gì, việc này không nên chậm trễ, bây giờ bắt đầu đi, các ngươi làm thành một vòng, xuất thần khí của các ngươi ra, chiến hổ, Tu Ti, Cao Đức, Hành Áo, Đông Nhật năm người vây xung quanh ta, Mộc Tử và Hải Thủy lùi qua một bên, chiến hổ nói, thần vương cho ta giáp chiến thần, vạn ác yêu tà đều ngăn trở, chiến thần khải giáp màu lam chợt xuất hiện tại không trung. Phanh một tiếng phân liệt thành vô số mảnh, từng kiện vây quanh người chiến hổ đại ca, quang hoa lam mông mông không ngừng lóe ra, khí tức thần thánh tràn ngập chiến ý không ngừng tản mát ra từ trên người chiến hổ. Tu Ti nói, thần vương cho ta tù và thần, tiếng vang vọng thấu 9 tầng mây, bạch quang chợt lóe, tù và thiên thần xuất hiện trong tay Tu Ti, tù và thuần màu trắng phát ra tiếng vang ô ô. Hơi thở thần thánh tinh khiết mà tràn ngập từ hòa xoay vòng quanh người hắn. Hành Áo nói, thần vương cho ta trùy thần lực, hộ pháp chánh đạo trời đất dung. Thần lực trùy thật lớn lóe ra quang mang màu vàng phiêu phù giữa không trung. Hành Áo vươn hai tay, vững vàng nắm lấy thân trùy. Quang mang màu vàng nhất thời từ thần lực trùy truyền vào người hắn. Hơi thở thần thánh bá đạo chợt truyền ra. Cao Đức nói. Chấm, thần vương cho ta khiên lôi thần, có thể kháng cự vạn lưỡi đao, chắn màu đỏ xuất hiện trên tay phải Cao Đức, quang mang màu đỏ tạo thành hình thái viên thuẫn bao quanh người thánh. Hậu thật đích năng lượng thần thánh dày đặt hoàn toàn vây trụ thân thể hắn. Năng lượng lóe ra làm cho người ta có cảm giác ổn trọng. Đông Nhật nói, thần vương cho ta phong thần cung, mạnh mẽ cuồng bạo vô hình tiễn. Kim quang hiện lên, một đoàn cung màu vàng tinh tế xuất hiện trong tay Đông Nhật phát ra thanh mang nhàn nhạt. Thanh mang bao phủ toàn thân Đông Nhật, cùng với quanh mang trên người mọi người tản ra hợp thành ngũ thải quang hoàn vây ta vào trung ương. Sau khi xem qua tinh thần lạc ấn của Mễ Giả Lạc, ta biết trong khi tiếp nhận truyền thừa, ta nhất định phải bảo vệ thân thể của bọn họ, nếu không, chỉ cần kinh nhiễu một chút cũng có thể bị diệt vong. Ta cao giọng ngâm sướng, thần vương ban cho ta quang minh kiếm, quang mang vạn trượng chiếu trời cao, Quang minh thánh kiếm màu bạc nhất thời xuất hiện ở trước mặt ta. Kim mang mãnh liệt nhất thời bao trụ hoàn toàn hơi thở thần thánh do năm người phát ra. Ta vươn tay phải nắm lấy quang minh thánh kiếm. Thần lực hùng hậu tràn ngập toàn thân. Tinh thần ta nhất thời chấn động. Sáu cánh năng lượng hiện ra. Hấp thu quang nguyên tố trong không khí. Các huynh đệ, các người bảo nguyên quy nhất. Đem toàn bộ tâm thần đặt ở trên thần khí. Ta sẽ đem thần vị truyền vào thân thể các ngươi. Bất luận gặp phải cảm giác khó chịu gì, các ngươi cũng nhất định phải nhẫn nại. Khi ta tiếp nhận truyền thừa của quang thần đã chịu nỗi thống khổ này, đến nay vẫn còn như mới. Bọn họ tiếp nhận thần vị gặp phải tình huống gì, ta căn bản không cách nào đoán trước, cho nên chuyện quan trọng trước tiên là phải dặn dò họ cẩn thận. Đến đây đi, chúng ta sát cánh với nhau. Chiến hổ kiên định nói. Trong ánh mắt những người khác cũng đều lộ ra thần sắc kiên định. Ta hít sâu một hơi, vẽ một cái trong hư không, mở không gian ra, lam, bạch, hoàng, hồng, thành ngũ khỏa thải sắc quang cầu nhất thời xuất hiện trước người ta. Ngũ thải quang mang phóng lên cao, thân thể năm người chiến hổ đồng thời chấn động, thần khí của bọn họ đích cũng có chút run rẩy, tựa hồ như có tánh mạng, đang rất hưng phấn. Trên mặt năm người toát ra thần sắc ngưng trọng, miễn cưỡng ức chế ba động của thần khí. Ta giơ cao thánh kiếm trong tay, quang mang màu vàng nhất thời bao trụ cả năm người. Khắp nơi trong viện đều tràn ngập hơi thở thần thánh. Ta giơ tay trái lên, cởi bỏ phong ấn đối với ngũ sắc quang cầu. Ngũ sắc quang cầu giống như lưu tinh tiến về phía thần khí tương ứng. Tinh thần lạc ấn của Mễ Giả Lạc từng nói qua. Khi ngũ sắc quang cầu dung nhập vào trong cơ thể bọn họ sẽ có một quá trình dung hợp. Sau đó bọn họ hoàn toàn có thể phát huy uy lực của thần khí. Ta khẩn trương nhìn kỹ ngũ sắc quang cầu. Chỉ trong nháy mắt nhưng tựa hồ như rất lâu. Ngay khi ngũ thải quang cầu bay đến trên đầu mọi người. Trong nháy mắt sẽ dung nhập vào cơ thể bọn họ thì dị biến xảy ra. Một tầng khí xám mông mông đột nhiên bay tới. Giống như không có gì ngăn trở dễ dàng xuyên qua kết giới của thánh kiếm. Trọng trọng oanh kích trên thân năm người chiến hổ. Cách trương,